Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 104. Góc truyện audio.com, chương 104, tiểu nhân đê tiện Trung Khánh Ngọc cố gắng giữ giọng bình tĩnh, buộc phải chuyển chủ đề, bỏ đi, không nói chuyện xui xẻo nữa Bích Hà, tớ mới phát hiện có một nhà hàng, món súp ở đó rất bổ dưỡng, đặc biệt rất ngon. Cậu có muốn đi ăn một bữa không? Chúng ta lâu rồi không gặp, An Bích Hà nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của chính mình, thở dài. Thôi bỏ đi, vì tránh những người tin vào đoạn ghi âm đó sẽ trả thù, mấy ngày này tớ không thể ra ngoài. Ánh mắt của Trung Khánh Ngọc có chút tiếc nuối, lập tức lấy lại tinh thần. Cậu muốn ăn gì, tớ có thể đóng gói mang qua cho cậu. Cũng được, buổi trưa hôm nay tớ chỉ ăn hoa quả, đúng lúc đang đói bụng. Trung Khánh Ngọc nghe xong câu này, ánh mắt giật giật. Được, tớ sẽ qua ngay. Không đến 10 phút Trung Khánh Ngọc đã tới, túi lớn túi nhỏ xách theo rất nhiều đồ ăn, vui vẻ nhìn An Bích Hà. Bích Hà, hôm nay nhà hàng đó có về rất nhiều tôm tươi, nghĩ cậu thích ăn nên có bao nhiêu món tớ đều mua đến đây. Từng hộp đồ ăn trên bàn lần lượt được mở ra, mùi thơm xộc lên mũi. An Bích Hà quả thật rất đói bụng, cùng Trung Khánh Ngọc nói chuyện phiếm, rất nhanh đã ăn hết chỗ đồ ăn mang đến. Cô ta nhìn thức ăn còn sót lại trên bàn, có phần sừng sốt, lập tức ngượng ngùng nói với Trung Khánh Ngọc. Khánh Ngọc, nhà hàng này đồ ăn quả thực rất ngon, tớ ăn hết sạch rồi. Trung Khánh Ngọc cúi đầu, giả bộ đang thu dọn, đáy mắt lóe lên tia u ám, nhưng lúc quay đầu lại liền cười nhẹ với cô ta. Cậu buổi trưa chỉ ăn hoa quả chẳng lẽ lại không đói? Nếu cậu thích đồ ăn của nhà hàng này, mỗi ngày tớ đều sẽ mang tới. An Bích Hà nghe những lời này, mắt sáng rực lên, đúng lúc đang chán đồ ăn trong nhà, mấy hôm nay lại không được ra ngoài, Trung Khánh Ngọc vừa vặn nói ra tâm tư của cô ta. Cô ta cảm động, kéo tay của Trung Khánh Ngọc, Khánh Ngọc cảm ơn cậu, cậu đối với tớ thật tốt. Trước kia rất xin lỗi cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ đền cho cậu. Trung Khánh Ngọc thấy cô ta nắm lấy ngón tay mình cười. Bích Hà, cậu không cần tự trách, mấy ngày nay tớ cũng hiểu được. Tớ biết tình hình lúc đó, cậu cũng là bất đắc dĩ, tớ không trách cậu đâu. Vậy thì tốt rồi, An Bích Hà trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Trung Khánh Ngọc ngồi một lúc với cô ta liền lấy cớ rời đi. Ra đến cổng nhà họ An, nụ cười trên môi mới bỏ xuống, nhanh chóng gọi điện thoại cho Lưu Lệ Viên. Cô Lưu, là tôi đây, đều ăn sạch rồi, yên tâm đi. Được, tôi sẽ có chừng mực. Trung Khánh Ngọc gác máy, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, nở nụ cười tàn nhẫn. Bao nhiêu lần bị An Bích Hà lợi dụng, bản thân thật ngốc nghếch để mặc cho cô ta sai khiến. Lần này, cô ta muốn cho An Bích Hà biết, cho dù gia đình cô ta không bằng An Bích Hà, cũng sẽ không bị cô ta tùy ý lợi dụng. Cuộc thi ngày càng đến gần, thời gian tan làm của cô càng lúc càng muộn. Thời gian ăn cơm và ngủ nghỉ của cô cũng giảm bớt, không ngừng điều chỉnh bản thiết kế của mình. Trong phòng làm việc, Phương Ly vẫn lạnh lùng nhìn cô, nhưng cũng không biết có phải lúc trước chỉnh đốn cô, hay là sau lưng Hoắc Tùng Quân ngăn cản Bạch Hoài An. Cô ta cũng chỉ dám sau lưng cô nói xấu, không dám nhảy lên nhảy xuống trước mặt cô. Tin tức Hoắc Tùng Quân là chồng cũ của Bạch Hoài An cũng không bị lan truyền trong công ty. Bạch Hoài An rất vui, Phương Ly không thích cô, đương nhiên ở công ty sẽ không tuyên truyền tin tức gì có lợi cho cô rồi, trùng hợp chó ngáp phải ruồi. Cô ở bên này làm việc mất ăn mất ngủ, góc truyện audio.com, Hoắc Tùng Quân bên kia cũng không thoải mái gì. Anh cảm thấy mình lâu rồi cũng không gặp Bạch Hoài An, rất nhớ cô, nhưng vẫn phải kiềm chế, không dám quấy rầy cô. Một ông lão hết lần này đến lần khác đi lại chỗ anh, ngồi ở phòng khách nhàn nhã uống trà. Hai mắt vừa nhìn anh, vừa thở dài. Tùng Quân à, nghĩ lại năm đó, ông nội ở tuổi của cháu, bố cháu đều không có gì cả, cháu tại sao ngay cả cháu dâu còn không chắc chắn. Hoắc Tùng Quân đang ngồi bên cạnh xem tài liệu, nghe lời ông nội nói vậy, mặt tối sầm lại. Ông nội, Hoài An hiện tại đang ở thời điểm quan trọng, vẫn không nên quấy rầy cô ấy. Ông nội lắc đầu, nghiêm nghị nói với anh, cháu không hiểu sao, cuộc thi kia chính là 3 ngày sau, đó hẳn là lúc Hoài An lo lắng nhất. Sau này nếu cháu ở bên cạnh nó, làm chỗ dựa tinh thần, làm nó bình tĩnh lại, nó nhất định sẽ càng thích cháu. Hoắc Tùng Quân vốn dĩ không muốn nghe ông nội nói nhảm nữa, nhưng nghe xong lại đột nhiên cảm thấy có lý. Vậy thì cháu liền qua đó luôn, ông nội liếc mắt nhìn anh, những lời vô nghĩa này ông không muốn nói nhiều. Hoắc Tùng Quân mấp máy khóe miệng một cái, nhìn tài liệu trong tay, ra vẻ rất buồn rầu. Nhưng có điều cháu bây giờ nhiều tài liệu như vậy, chiều nay còn phải đưa bọn Triệu Khôi Vĩ triển khai, nếu không kịp. Thôi bỏ đi, cháu còn phải xem tiếp hồ sơ. Tâm tư của anh, ông nội nuôi anh lớn lên, như thế nào lại không hiểu. Ông nội nghiến răng, đưa ông thay cháu xử lý. Việc quan trọng của cháu bây giờ là phải đem cháu dâu của ông về nhà. Ông chờ ôm chắt nội,